Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1625, chương 1625, Hòa Bình Thành Mật Đảo. Nghe nói Thiên Mệnh Đại Sư giới thiệu, Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn rõ ràng cái này bất chợt tới nhiệm vụ manh mối là hệ thống chuyên môn trợ giúp hắn giải quyết lần này trận doanh chiến nguy cơ thiết lập. Trận doanh chiến sắp vào ngày mai khai hỏa, nhưng là cho đến bây giờ, Thiên Mệnh trận doanh một mực ở vào bị động tiếp nhận chiến tranh một phương. Chỉ có làm Ma Tôn xuất lĩnh NPC quân đoàn bắt đầu công kích Thiên Mệnh khế ước thời điểm, mới có thể chính thức tuyên cáo trận doanh chiến mở ra. Mà lại, trận doanh chiến quy tắc đến bây giờ còn chưa chính thức công bố. Lý Minh nơi này biết vẻn vẹn chỉ là một bộ phận tư liệu mà thôi. Đến mức trận doanh chiến quá trình bên trong cụ thể quy tắc, liền linh giới hoa hạ khu tổng bộ vị kia bộ phận kỹ thuật trương phó quản lý, hắn biết cũng không so Lý Minh nhiều. Bởi vì phiên bản đổi mới quyền lợi, chỉ có linh giới tổng bộ kỹ thuật tổng quản mới sẽ có được. Hắn hội căn cứ mỗi cái đại khu người chơi nhiệm vụ tiến trình đến một bước nào, hắn mới sẽ đích thân mở ra đổi mới nội dung, đem số liệu dẫn vào cái kia đại khu phân bộ server kho số liệu bên trong. Cho nên cho đến bây giờ, Lý Minh trong lòng vẫn là có quá lo lắng nhiều. Xin hỏi đại sứ, Hòa Bình Thành đến tột cùng có bí mật gì? Lý Minh kích động hỏi. Tôn kính thống soái đại nhân, ta phụng mệnh đến đây Hòa Bình Thành giám thị khế ước nhiều năm như vậy, thực gánh vác năm đó tiên hoàng bệ hạ phó thác một cái bí mật sứ mệnh. Hòa Bình Thành tại kiến tạo mới bắt đầu một mực lưu truyền một cái liên quan tới linh tộc truyền thuyết. Nghe nói linh tộc tại kiến tạo Hòa Bình Thành quá trình bên trong, âm thầm lưu lại một điều bí mật thông đạo, có thể vòng qua giới hà cùng nội thành, trực tiếp đi tới đi lui tại giữa hai đại đế quốc. Thiên Mệnh Hoàng thất một mực lo lắng cái thông đạo này nếu quả thật tồn tại, lại bị ma tộc sử dụng lời nói, đối với chúng ta Thiên Mệnh đế quốc lãnh thổ vô cùng bất lợi. Cho nên đặc mệnh tại hạ trong bóng tối điều tra. Thiên Mệnh đại sư nói ra. Cái gì? Nội thành còn có bí mật thông đạo? Lý Minh kinh ngạc há to mồm. Ngoài thành địa hình bên trong tồn tại liên thông hai bên bờ bí mật thông đạo, hắn đổ là tự mình chứng minh qua, nhưng đây là bởi vì dã ngoại địa hình tình huống đặc biệt, lại thêm thiên giai sơn tồn tại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hòa Hình Thành bên trong thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một cái thông đạo. Nếu như đây là thật, tình huống kia có thể liền càng thêm phức tạp. Đúng, nhưng cũng tiếc là, tại hạ điều tra nhiều năm như vậy, nhưng Thủy Chung chưa từng tra đến bất kỳ manh mối. Thiên Mệnh đại sứ thở dài nói ra. Ngài cái này nói tương đương không nói a. Lý Minh im lặng nói ra. Tuy nhiên tại hạ không có tìm được thông đạo cụ thể manh mối, nhưng là tại hạ đã có thể chứng minh cái thông đạo này xác thực tồn tại. Bởi vì tại hạ phái ra mật thám theo dõi qua linh tộc một số nhân vật trọng yếu, phát hiện bọn họ có thể theo thành thị một bên trực tiếp xuyên qua mảng lớn nội thành cùng giới hà, cấp tốc đến thành thị một bên khác. Thiên Mệnh đại sứ nói ra. Thật có chuyện này ư? Lý Minh lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Cho nên lần này Ma Tôn sắp khai chiến, nữ hoàng bệ hạ hạ lệnh để tại hạ nghe theo ngài chỉ huy. Tại hạ liền vội lấy đem chuyện nào báo cho ngài. Hy vọng ngài mau chóng tìm tới cái thông đạo này. Có lẽ đối lần này chiến đấu có thể đưa đến quan trọng tác dụng. Thiên Mệnh đại sứ nói ra. Người biết mật đạo khả năng tồn tại, lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Lý Minh nhíu mày hỏi. Đúng, đây là tại hạ có thể cho thống soái đại nhân cung cấp sau cùng manh mối. Cáo chi hết những tin tức này, tại hạ hội tại chiến đấu mở ra trước tạm thời rời đi Hòa Bình Thành, trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành phục mệnh. Thiên Mệnh đại sứ nói ra. Tốt, ta tự mình tới tìm đầu này mật đạo. ngài tranh thủ thời gian rút lui tòa thành thị này. Lý Minh gật đầu nói, theo thiên mệnh đại sứ khom mình hành lễ cáo từ. Đối thoại tràng cảnh cũng đồng thời kết thúc. Phạch một cái, Lý Minh trước mắt quang trụ lấp lóe, thiên mệnh đại sứ hóa thành bạch quang hướng lên thiên không. Trước mắt hắn đã kinh biến đến mức rỗng tuếch. Từ đó, thiên mệnh đại sứ tại Hòa Bình Thành nhiệm vụ có một kết thúc. Nếu có mới người chơi lên tới cấp 50 đến lần tiếp nhận nhiệm vụ lời nói, chỉ có thể tiến về thiên mệnh hoàng thành trước đi tìm đại sứ. Hòa Bình Thành tại trận doanh chiến kết thúc trước, đã không nhìn thấy vị này NPC bóng người. Minh ca, đại sứ có nhiệm vụ gì? Làm sao đột nhiên biến mất? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, hắn nói cho ta biết một số tình báo. Lý Minh liền đem vừa mới tình huống kỹ càng nói cho mỹ nữ. Hoa, nội thành còn có mật đạo. Thế nhưng là hắn không nói gì. Chúng ta làm sao tìm được? Phó tử Yên kinh ngạc hỏi. Ta muốn hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu là linh tộc thiết lập mật đạo, vậy khẳng định liền phải cùng linh tộc liên hệ. Vừa vặn chúng ta lần này là đi cùng linh tộc thương lượng, thuận tiện hỏi hỏi mật đạo sự tình. Lý Minh suy tư nói ra. Hắn lập tức mang theo Phó tử Yên ngồi cưỡi tọa kỵ tiếp tục chạy như điên, vọt thẳng hướng nơi xa khế ước quảng trường. Xuyên qua quảng trường, đi qua một đầu thẳng tắp rộng lớn đường cái, hai người rốt cục đi vào có một mảnh khoáng đạt trong sân rộng. Quảng trường này đó là thuộc về thiên mệnh nửa thành khế ước quảng trường. Cao lớn bia đá sừng sững tại trong sân rộng. Quảng trường này đủ có thể đủ dung nạp vô số người chơi tụ tập. Lý Minh nhanh chóng hướng về hướng trong sân rộng, nhìn lấy tòa kia cao lớn to lớn khế ước bia đá. Hắn còn là lần đầu tiên như thế chuyên tâm đánh giá khế ước bia đá tình huống. Căn này ấy bia đá cao đến hơn 10 mét. Dưới đáy kết nối lấy cao 5 mét hình vuông nền móng. Chỉ là quay chung quanh nền móng vòng vây một vòng, liền phải 10 cái người chơi tay cầm tay mới có thể vòng ôm. Mà thạch trụ đỉnh đầu, một bản nằm ngang viết sách tịch tạo hình, chính là trọng yếu nhất hòa bình khế ước. Một vòng lộng lẫy vầng sáng màu vàng óng, đem trọn bản thư tịch bao khỏa bên trong. Dường như khế ước quảng trường phía trên một vòng kim sắc mặt trời. Vô cùng làm cho người chú mục. Không đợi Lý Minh cùng Phó tử Yên tới gần thạch trụ phụ cận, liền đã thấy hai ba tên điêu khắc đá đồng dạng cao lớn binh lính cùng nhau mở hai mắt ra. Con người màu đen tản mát ra cảnh giác quang mang. Tựa hồ là đang cảnh cáo. Những người không liên quan không được đến gần khế ước bia đá. Cái này vây quanh bia đá một vòng đảm nhiệm cảnh giới linh tộc binh lính. Số lượng có vài chục cái nhiều, mà lại mỗi một cái linh tộc thủ vệ tất cả đều là đen nhánh khôi giáp. Tay cầm trường mâu, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thì cùng điêu khắc đá bóng người hoàn toàn tương tự, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng di động nửa bước. Thân thể cũng chưa từng lắc lư qua. Chỉ có làm các người chơi muốn tới gần bia đá thời điểm, bọn họ mới có thể mở mắt ra phát ra uy hiếp. Nếu như còn có người chơi không thức thời không phải muốn tới gần, vậy những thứ này linh tộc thị vệ liền sẽ huy động vũ khí, trực tiếp đem các người chơi đánh bay. Sau đó các người chơi phát hiện, bọn họ lượng máu thế mà thoáng cái chỉ còn lại có một điểm. Đây cũng là linh tộc thị vệ đang cảnh cáo ngươi, lần này không giết ngươi, lần sau chính mình chú ý. Mà dạng này sự tình, kể từ cùng Bình Thành mở ra về sau, thì đã từng xảy ra vô số lần. Nhìn lấy ba bốn cái mặt hướng chính mình thủ vệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, Lý Minh biết hắn không thể tiếp tục hướng phía trước, liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Bọn thị vệ y nguyên mở to mắt, nhưng không có động tác kế tiếp. Hoa, những thủ vệ này nhìn qua thật là khủng khiếp a. Phó tử Yên nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, không khỏi khẩn trương không thôi. Không sao cả, ta để hai vị trưởng người cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Lý Minh gọi ra bao khỏa, trực tiếp tuyển dụng khối kia nham thạch cùng gốc cây kia giống. Bạch, một thanh một hắc hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống. Hai cái bóng người cao lớn xuất hiện tại Lý Minh cùng Phó Tử Yên trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.